Lại một cái bình sứ thanh hoa vỡ nữa rồi. Đây là cái bình nàng thích nhất mới ác chứ. Trong phòng, Tiểu Nam Hài hùng hùng hổ hổ chỉ tay vào bãi sứ vỡ nói, Viên Viên, muội lại đánh vỡ bình hoa của mẫu thân muội rồi. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không giúp muội gánh tội nữa đâu. Ta có nhờ huynh gánh tội dùm sao? Chuyện ta làm ta tự chịu trách nhiệm. Tiểu cô nương trông cực kỳ ngoan ngoãn nói, đột nhiên phát hiện ra mình nói hứa bèn quát to, Tề Tiểu Sơn đáng ghét. Ngươi đừng có vô oan giá họa cho ta. Đã nói bao nhiêu lần ta tên Tề Trạch không phải Tề Tiểu Sơn. Tề Trạch đảo mắt nghĩ thầm. Nó lớn hơn Đoàn Đoàn những 2 tuổi, mà dù có là một khắc đi nữa thì vẫn tính là ca ca, ngay cả Đoàn Đoàn thấy nó còn phải một tiếng ca ca, Viên Viên này lại dám gọi thẳng tên nó. Từ lúc có thể nhớ việc tới nay, ấn tượng đã ăn sâu vào đầu Tề Trạch đó là lần nào gặp Viên Viên cũng đều gặp chuyện chẳng lành. Chỉ là có gương mặt tròn tròn, hồng hồng đáng yêu thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu. Tề Tiểu Trạch hận hận nhìn khuôn mặt như búng ra sữa của Viên Viên nghĩ. Hừ, rồi sẽ có một ngày nó bóp thử cái mặt đó, xem mềm đến mức nào. À, không đúng, vấn đề trước mắt cần phải giải quyết là cái bình hoa đã bể kia. Tề Trạch lập tức chỉ tay nói, muội đánh vỡ nghiên mực của phụ thân, cắt râu ra ra, thêu thêm lên túi tiền của mẫu thân muội cho Phượng Hoàng biến thành gà rừng. Ngừng, Viên Viên thấy Tề Trạch thuộc lào những tội ác của mình bèn vội vàng đưa tay che miệng Tề Trạch lại, khí thế bỗng giảm hẳn một nửa, chột dạ nhìn xung quanh một vòng mới nói nhỏ, đừng nói nữa. Bỗng nhiên ta nhớ lại hết rồi, cuối cùng cũng nhớ ra rồi à? gocchuyenaudio.com, Tề Trạch đắc ý hỏi lại, mặt Viên Viên đỏ lên, sao huynh lại nhỏ mọn vậy chứ? Chuyện gì ta cũng gánh tội giúp muội hết còn dám nói ta nhỏ mọn. Tề Trạch xòe 5 ngón tay ra đếm, phụ mẫu muội không mắng, nhưng lại báo cho phụ hoàng ta biết lần nào cũng khiến cái mông của ta như sắp nở hoa đó. Muội cứ thử bị đánh mông đi coi đau tới đâu cho biết. Đau lắm sao? Viên Viên nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cái mông to hơn hẳn mông mình của Tề Trạch thận trọng hỏi, lúc mẫu thân ta tức giận cũng nói sẽ đánh cho mông ca ca ta nở hoa luôn, đánh nhiều mông sẽ nở hoa thật sao? Đương nhiên, Tề Trạch đắc ý hù dọa Viên Viên, muội còn dám đổ tội cho ta nữa, ta sẽ mép với mẫu thân muội để cái mông của muội cũng nở hoa luôn. Vậy, mắt Viên Viên đột nhiên sáng lên, huynh bị đánh nhiều lần rồi, mau cho ta xem hoa đã nở tới chừng nào rồi. Viên Viên, muội thật quá đáng, nam nữ thụ thụ bất tương thân, muội lại đòi coi mông ta. Ta muốn đi nói cho mẫu thân muội biết, không ta sẽ mép phụ hoàng. Tề Trạch lập tức đen mặt xoay người tỏ vẻ muốn đi, nào ngờ đi được 2 bước quay người lại vẫn thấy Viên Viên đang ung dung ngồi trên ghế đung đưa chân. Muội không sợ mẫu thân muội à? Tề Trạch thử bắt chước phụ hoàng nhướng mày lên hỏi, có điều sau khi thử mấy lần vẫn cảm thấy là lạ thế nào ấy nên không làm nữa. Sợ chứ, Viên Viên híp mắt cười cũng bắt đầu bẻ ngón tay tính, lần trước không biết là ai bị một con rán dọa sợ cứ ôm chặt ta vừa gào to vừa dậm chân liên tục thiếu chút nữa là khóc thét lên. Viên Viên, thêm nữa, không biết là ai đã dụ ta ra bờ sông xem cá, không ngờ lại chơi xấu đẩy ta xuống nước thiếu chút nữa chết đuối, bèn cầu xin ta thật lâu rằng đừng nói cho trưởng bối biết. Viên Viên, không biết là ai đã trộm cuốn Tề Phú của Đoàn Đoàn về đọc lại không cẩn thận bỏ đâu mất. Đó là cuốn Đoàn Đoàn mọt sách quý nhất đó, mấy ngày nay Đoàn Đoàn đang đi theo phụ thân học võ, không biết học giỏi chưa nữa. Viên Viên tốt của ta, còn nữa, Tề Trạch đã sắp khóc tới nơi, chạy lại lắc lắc người Viên Viên, để Viên Viên đừng nói nữa. Đi chén, đà ư n, lê quý, đồ dấu bé nề. Trạch thấy Viên Viên định đếm tiếp bèn chạy tới cạnh cửa, nhanh tay nhanh chân nhặt hết mảnh sứ vỡ lên rồi quét dọn sạch sẽ, động tác rất liền mạch lưu loát có vẻ như đã làm quen. Sau đó Tề Trạch phủi phủi tay, chạy lại nắm tay Viên Viên nói, muội đừng kể nữa, chúng ta giảng hòa đi. Vậy cái bình này, trong cung còn nhiều lắm, để ta về xin phụ hoàng cho Phạm Thúc Thúc một cái khác tốt hơn. Tiểu Sơn ca ca, huynh thật là tốt. Trong phòng từ từ khôi phục tiếng vang, 2 tiểu quỷ nói chuyện truyền ra câu nghe câu không. 4 người lớn ở ngoài cửa đã hóa đá, khuê nữ nhà ngươi thật biết lợi dụng nhược điểm của người ta. Tề Phong thở dài nói, đưa đây. Phạm Trường An nói, vừa rồi đã giao ước, khuê nữ ta thắng ngươi phải đưa ta 10 lượng bạc. Coi ngươi kiệt chỉ có 10 lượng bạc làm gì mà gấp dữ. Tề Phong không cam lòng móc bạc ra, đang định giao cho Phạm Trường An, khóe mắt vô tình quét về phía sau, đột nhiên la lên một tiếng thất thanh. Đỗ Thu Nương đang định nói, Phạm Trường An, gan to quá ha, dám lấy khuê nữ của ta ra đánh cuộc. Thì Viên Viên đã mở cửa chạy ào ra, giơ một túi tiền nhỏ lên, hưng phấn kêu to, nương, nương, nữ nhi lại tìm ra bạc phụ thân giấu trong bình hoa này. Lần này được nhiều lắm, Phạm Trường An xoay người một cách cứng nhắc, gocchuyenaudio.com. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, Đỗ Thu Nương vẫn xinh đẹp như hồi thiếu nữ đang nhìn hắn với ánh mắt hình, lưỡi dao. Dường như trên đỉnh đầu hắn có một đàn quạ bay qua kêu líu díu. Phạm Trường An thong thả bước lại gần Đỗ Thu Nương, bày ra vẻ mặt uất ức kêu nhỏ Thu Nương. Giọng hắn vừa dài với nhẹ nghe chẳng khác gì gió xuân vờn qua tai. Cái gì? Đỗ Thu Nương cố giữ giọng nghiêm túc hỏi Phạm Trường An. Đột nhiên cơn buồn nôn sộc tới, nàng chịu không nổi, khom người nôn ra. Mọi người sững sờ nhìn nhau. Hồi lâu sau, Phạm Trường An mới hỏi một cách thật thận trọng, Thu Nương, nàng lại có. Chim khách gọi trước cửa chuyện tốt sắp đến, tứ hỷ lâm môn, thêm một tôn tử nữa. Người nói có đáng vui không? Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử, lúc này mới bắt đầu. Cách chương.